không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 369. Diệt quốc chi tai họa. Thứ tư càng, nhanh, có thể đi, bất quá. Lúc đầu chúng ta sự tình dự định chờ Mỹ Cam Nha đầu kia đột phá vương cảnh thời điểm. Hóa hình thành người thời điểm trở lại an bài các ngươi hôn lễ. Bất quá, chúng ta cũng không ngờ rằng lão tổ lại có như này thủ đoạn. Ở Mỹ Cam Nguyên thần kỳ thời điểm, liền trước giờ bang nàng hóa hình, nói Lâm Long bỗng nhiên một cái, nhìn về phía Lâm Vô Bạch cười nói. Bất quá, ta xem ra các ngươi hôm nay cảm tình, coi như hiện tại kết hôn cũng không có cái gì không thích hợp chứ. Người tổ nãi nãi nhóm nhưng là chờ xem trọng đùa giỡn đây. Vừa nói, Lâm Long đem tại bí cảnh bên trong tu luyện, Lâm Vô Bạch tổ nãi nãi nhóm lôi kéo xuất hiện nói đạo. Chuyện này, ba, thật không thể lại kéo dài một cái này. Ta cảm thấy chúng ta còn trẻ. Sợ cái gì? Ta và mẹ của ngươi lại không có tính toán ở hai người các ngươi kết hôn phía sau mấy năm gần đây. Sanh con, kỳ thực, cho các ngươi trước giờ kết hôn, cũng là dính một cái quốc vận. Dính quốc vận, ba, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa nghe đến trước giờ kết hôn có thể dính quốc vận. Lâm Vô Bạch vẻ mặt nghi ngờ hỏi, một tuần về sau, ta Thần Long Đế Quốc sẽ từng trải một hồi diệt quốc tai kiếp. Đương nhiên, có lão tổ tọa trấn, căn bản cũng không cần lo lắng. Một ngày tai kiếp vượt qua về sau, ta Thần Long Đế Quốc sẽ là nội vũ trụ hết thảy thế lực đều không pháp dung chuyển tuyệt đối bá chủ. Đến lúc đó, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi kết hôn, có lẽ sẽ có cái gì kết quả không tưởng được nha. Chuyện này, Tẫn quản Lâm Long nói như vậy, nhưng mà, Lâm Vô Bạch vẫn là không nghĩ là nhanh như thế kết hôn. Còn muốn giãy giụa mấy xuống thời điểm, lại bị Lâm Long trực tiếp vỗ vỗ bả vai cười nói. Tiểu Bạch, không nên nghĩ cự tuyệt á, ba mẹ chắc là sẽ không bẫy ngươi. Hơn nữa, Mỹ Cam Nha đầu kia không phải rất đúng ngươi tâm tư sao? Ta nhưng là nghe nói, Mỹ Cam hóa hình trong ngày, nhưng là chuyên môn thu thập ngươi mê kia mà. Lâm Vô Bạch nghe đến đó, hơi đỏ mặt, không chỉ có là Lâm Vô Bạch, tự liền đứng ở ngoài túc xá nghe lén Mỹ Cam nghe về sau. Cũng là sắc mặt trở nên hồng, thầm nghĩ, không nghĩ tới ta đều đã làm bí ẩn như vậy. Phụ thân đại nhân lại còn là biết, Mỹ Cam nào biết đâu rằng, Lâm Long nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới nàng cùng Lâm Vô Bạch sinh hoạt hàng ngày. Có động tác gì, cách nghĩ, cơ bản trên cũng không chạy khỏi Lâm Long cơ sở ngầm. Nguyên nhân đây, điều tra gì gì đó, Lâm Long tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Khái khái, ba, Lâm Vô Bạch cho Lâm Long khiến cho một cái nhãn sắc. Ý bảo một cái Mỹ Cam vẫn còn ở bên ngoài cửa túc xá nghe đây. Lâm Long thấy thế, ha ha cười nói, nói tóm lại, nhà đầu này chúng ta rất yêu mến. Người cũng không nên cô phụ nàng. Bằng không, chờ mấy người chúng ta làm trưởng bối. Biết người tiểu tử này dám can đảm có chỗ nào có lỗi với nàng. Ta không tìm làm phiền ngươi. Người nhất bang tổ nãi nãi nhóm đều sẽ tìm ngươi phiền phức. Biết không, biết, biết, Lâm Vô Bạch nghe vậy, đàm luận một hơi bất đắc dĩ nói, xem ra, trước giờ kết hôn gì gì đó, đã định trước, không pháp chạy trốn, coi như là muốn đào hôn, không nói tổn thương hay không đến Mỹ Cam tâm, coi như trốn, có thể chạy trốn tới địa phương nào đâu, những tinh hệ khác, đừng nghĩ, lấy hắn lão Lâm ra thế lực. Coi như Lâm Vô Bạch chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng không pháp chạy trốn lão Lâm ra đuổi bắt. Tiểu tử, biết mình muốn kết hôn. Vui vẻ điểm, đừng một bộ mắt cá chết. Vừa nói, Lâm Long xoa xoa Lâm Vô Bạch đầu. Thuận tiện giúp hắn đề một cái thần nói đạo. Được, ba người ta và mẹ của ngươi còn có một số sự tình liền không được nói cho ngươi. Đi trước, cúi chào, vừa nói, Lâm Long thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lưu lại một khuôn mặt buồn bực Lâm Vô Bạch. Ở nơi này lúc, cửa túc xá đột nhiên mở ra, Mỹ Cam sắc mặt trở nên hồng, hướng Lâm Vô Bạch hỏi, không, Vô Bạch ca ca, phụ thân đại nhân nói đúng lắm, là thật sao, ngoặc kép chấm chấm, một tuần về sau, Thần Long đế quốc ngoại cảnh, đếm không hết địch bên ngoài thực lực đại quân bắt đầu đem Thần Long đế quốc đoàn đoàn bao vây. Trong đó, đủ có đỉnh nhọn thế lực Xích Long tộc, Độc Nhãn cự nhân tộc, Tam Nhãn thần nhân tộc vân vân. Hôm nay, Thần Long đế quốc nên bị diệt. Các tộc đại quân nghe lệnh, giết, không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp khởi xướng tiến công. 47 cái thế lực đồng thời tiến công, tức thì liền Thần Long đế quốc thân là đỉnh nhọn thế lực cũng không pháp ngăn cản. Thần Long đế quốc cảnh nội, hết thảy quốc dân đều vô cùng lo lắng nhìn cái này một trận đại chiến. Nhiều như vậy địch nhân dĩ nhiên đồng thời xâm lấn Thần Long đế quốc, lẽ nào Thần Long đế quốc sắp sửa diệt vong sao? Hoàng thượng, đại quân sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Cái này lúc, Quách Vân Đào tiến đến Lâm Long một bên, hướng nhìn hình chiếu 3D, quan sát chiến trường trạng huống. Lâm Long nói đạo, cũng là thời điểm triển khai hiện các ngươi một chút mấy tháng qua này một ít thành quả. Phải, đế quốc chiến hạm đại quân nghe lệnh, tự do công kích, bảo vệ Thần Long đế quốc. Theo Quách Vân Đào mệnh lệnh tuyên bố, chiến hạm đại quân bắt đầu tự do công kích, mấy ngàn vạn chiến hạm đồng thời khai hỏa, vô số laser hướng tới đánh xâm lấn người xuất phát. Đồng thời, bởi vì xâm lấn người dày đặc nguyên nhân, một vòng công kích phía dưới, đầy đủ vẫn lạc mấy tỷ địch nhân. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất, đợt thứ hai công kích, ở xúc lực một giây về sau, tiếp tục công kích. Lại là mấy tỷ địch nhân tại chỗ vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, tới đánh xâm lấn người đại quân, dĩ nhiên tử thương thảm trọng. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi. Đối với xâm lấn người đại quân tổng lượng mà nói, tử thương một bộ phận, chiếm giữ tổng thể, mới như vậy không? 0.1%, lúc này đây đại chiến, có thể nói là hết thảy thế lực khuynh tọa ra đại chiến. Hết cách rồi, Thần Long đế quốc thật sự là thật đáng sợ. Nếu như không toàn lực ứng phó, phỏng chừng chờ Thần Long đế quốc thành công ngăn cản về sau, bị diệt quốc sẽ là bọn họ cái này 47 cái thế lực. Thời gian không ngừng mà trôi qua, chiến đấu cũng dần dần giao qua trung kỳ. Lúc này, xâm lấn người đại quân cơ bản trên đã tới đế quốc chiến hạm trước mặt. Hết cách rồi, xâm lấn người nhiều lắm, tức thì liền chiến hạm một vòng xuống phía dưới giết địch mấy tỷ thì như thế nào? Xâm lấn người vô số kể, coi như là phục vụ quên mình, cũng có thể cho người ngạnh sinh sinh đống quá khứ, mà ở xâm lấn người giết đến chiến hạm phụ cận thời điểm. Thủ hộ chiến hạm các tu sĩ, còn có trí tuệ nhân tạo máy chiến đấu bắt đầu công kích. Cơ bản lên. Những thứ kia địch nhân tới đánh, còn chưa dựa vào cận chiến hạm, liền đã bị phòng thủ tu sĩ, cũng hoặc là trí tuệ nhân tạo cơ khí phản kích chí tử. Sư phụ đem ta vứt xuống nơi đây, là muốn ta cảm thụ một cái chiến trường nguy hiểm sao? Lâm Vô Bạch người xuyên nano chiến giáp, cầm trong tay tam xoa kích, nhìn về phía tới đánh xâm lấn người lẩm bẩm. Vô Bạch ca ca cẩn thận a hát, ở chiến trường bên trong phân tâm rất dễ chết. Vừa nói, Mỹ Cam ngưng tụ ra một cái linh lực hộ thuẫn, che trước mặt mình, tới đánh nguyên thần kỳ xâm lấn người một kiếm đứng ở linh lực hộ thuẫn bên trên. Kích khởi một mảnh rung động về sau, bị Mỹ Cam một quyền đánh bể thân hình. Vừa nói, Lâm Vô Bạch nhất kích hướng sau cắm xuống. chỉ thấy sau lưng một gã muốn đánh lén Lâm Vô Bạch xâm lấn người bị Lâm Vô Bạch nhất kích đâm trúng mi tâm, đồng thời vừa dùng lực, tên này nguyên thần kỳ xâm lấn người thân thể đột nhiên nổ tung. Thần hồn bay ra một khắc kia, lại bị Lâm Vô Bạch sát lục tam xoa kích hút vào trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.